Tiệt boy quên em, anh không làm được. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nó bước vào trong thì anh mới hết đơ sau phần thi của nó cũng là chuyển sang phần thi tài năng. Tất cả các thí sinh người thì múa, người thì đàn piano, người thì làm thơ, còn Kỳ Hân thì à ta kéo violin cũng được phết nhưng thua Âu Dương Nana. Đến phần thi của nó lúc đấy trời cũng đã tối, nó cầm cây đàn guitar ra ngồi vào ghế gảy từng dây đàn. Trong lúc cả hội trường đang tập trung vào nó thì tại chỗ automat của trường Gia Phong cười đều nói: Nguyễn Ngọc Băng Nhi, để tôi xem cô thi như thế nào. Cậu ta gạt automat xuống, toàn hội trường mất điện, mọi người xôn xao lên, nó cũng bị mất bình tĩnh chút nhưng rồi có lấy lại tinh thần tiếp tục phần thi của mình. Tiếp tục đánh đàn rồi nó cất lên tiếng hát: Ngày côn thơ con có cha mẹ, tuổi thơ con là những buồn lo hằn lên mắt cha, giá như con mãi chẳng khôn lớn, nép bên cha như bao ngày. Có cha bên lời ru, ơi à, mẹ ru con qua những đêm hè, rồi bật khóc sau khung cửa nhỏ. Bố không về, nỗi đau mẹ giấu, đắng cay ở sau trong lòng. Quảng cáo, mẹ hãy tin vẫn còn có con. Bên mẹ, giọt nước mắt ấy cứ mãi tan vào đêm tối không ngừng. Dù con hay biết nhưng sợ mẹ buồn con không nói nên lời. Ngày cha đi thương hai đứa con bơ vơ một mình yếu đuối vai mẹ. Mẹ buồn bao nhiêu, nhọc nhằn bao nhiêu con thấu hết. Giờ con lớn rồi, giờ con đã nên người. Cả tuổi thanh xuân mẹ hy sinh để thấy con cười. Tình thương của mẹ lớn hơn cả biển trời. Cuối cuộc đời xin để con thay cha mẹ ơi. Trong lúc nó hát thì Hạ Vi ở trong cánh gà đang đứng cùng ba anh, vì sau tiết mục của nó sẽ là tiết mục khách mời do ba anh biểu diễn. Cô lo lắng nói, chết rồi, ai chết, chết chưa, đưa đi bệnh viện nhanh lên. Nhị Nguyên giật mình hỏi, trời ạ, cái cậu này, tôi đang lo cho Băng Nhi. Cậu ấy hát bài này vì hôm nay là giỗ bố cậu ấy. Nghe Hạ Vi nói cả nhóm lặng đi, ngoài sân khấu nó đang hát bằng cả trái tim mình. Việc mất điện cũng thuận lợi cho nó mà xương trong mắt nó giờ đã nhỏ thành giọt, có khóc thì cũng chả ai nhìn thấy. Cả khán trường như nín thở để nghe giọng hát của nó, một giọng hát ra diết. Bóng tối bao trùm cả hội trường, có nhiều người còn rơi nước mắt vì quá cảm động. Khi hát xong thì mấy bác bảo vệ cũng lần ra cái automat bật lên. Ánh sáng chiếu rọi vào nó, cả khán trường đứng lên vỗ tay, nó mỉm cười cúi đầu 90. Rồi vào trong, Gia Phong rất tức vì kế hoạch hại nó hóa ra lại giúp nó. Vừa vào cánh gà nó không đứng vững, loạng choạng, Hạ Vi và ba anh đỡ nó ra ghế ngồi lấy nước cho nó, rồi ba anh ra sân khấu để biểu diễn. Vừa bước ra tiếng hú hét đã ầm ầm rồi, hôm nay ba bảo bối biểu diễn bài Là Em. Sau khi phần biểu diễn kết thúc thì mọi người bước vào phần thi ứng xử. Câu hỏi mà nó được đặt ra là: Hạnh phúc là gì? Nó mỉm cười rồi trả lời: Xin chào, em tên là Nguyễn Ngọc Băng Nhi, sau đây em xin trả lời câu hỏi của giám khảo. Ai cũng biết trong tiếng Anh Happiness có nghĩa là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc là gì? Heart healthy, sức khỏe, giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, bạn sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Ăn đúng bữa, tập thể dục và ngủ đủ giấc, đồng thời từ bỏ những thói quen có hại cho sức khỏe. Có một thể chất khỏe mạnh giúp bạn vượt qua được nhiều khó khăn ở phía trước. Attitude, thái độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có biết chú lừa Eeyore trong Winnie the Pooh không? Chú luôn gặp phải những tình huống tồi tệ nhất. Và chú đã bỏ cuộc khi chưa kịp khởi đầu việc gì. Nếu bạn có một thái độ tích cực, bạn sẽ tự tin vào chính mình. Hãy luôn tự nhủ và quyết tâm rằng, mình có thể làm được điều đó. Be present, hiện tại, món quà. Hãy sống mỗi ngày và mọi ngày ở hiện tại. Hiện tại là một món quà, hãy tận dụng hết những gì cuộc sống mang lại cho bạn, chứ đừng lo lắng về những gì đã xảy ra ngày hôm qua hay sẽ xảy ra ngày mai. Bắt đầu từ ngày hôm nay và nghĩ về mục tiêu lâu dài trong cuộc sống bạn nhé. Play, vui chơi, bạn bận rộn đến mức đầu óc căng như ong vò vẻ. Đã đến lúc bạn phải thư giãn với TV, ca nhạc, máy tính. Hay bạn chỉ cần ngồi một mình, thả hồn ra cửa sổ, ra ngoài ngắm mây trời, cây cối. Nhưng trước hết, bạn hãy lắng nghe một bài hát rất hay đang ngân lên từ trong đầu bạn kia. Inward, nội tâm, hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ chính bạn chứ không thể chịu tác động bởi những lời nói hay việc làm của người khác. Inward cũng có nghĩa rằng hạnh phúc không thể bán, rằng của cải vật chất không mang lại hạnh phúc. Tình yêu thương, sự cảm thông và lòng can đảm đều là những thứ không cần phải mua vì đã có trong chính con người bạn đó. Nut. Hạt, hãy thử tưởng tượng một hạt bạn hay ăn với phần bên trong mềm mại được bảo vệ bởi lớp vỏ cứng bên ngoài. Chúng ta cũng như vậy đấy, vẻ bề ngoài chỉ là lớp vỏ để bảo vệ cho phần nhân, ngọt ngào của bạn ở bên trong. Express yourself, bộc lộ chính mình, đừng ngồi chờ phép màu nào sẽ đến mà phải tự biết làm sao để có được phép màu cho mình. cử vẽ một bức tranh, chụp một kiểu ảnh, viết một câu chuyện tình yêu v.v. Đó cũng là cách bạn bộc lộ mình đó, thật kỳ diệu biết bao. Hãy bộc lộ cảm xúc thật của mình. It's simple, đơn giản, tại sao bạn cứ làm phức tạp cuộc sống của mình lên nhỉ? Hãy bằng lòng với những gì mình có và không cần phải níu kéo quá sức. Hãy dành thời gian với gia đình của bạn và cùng nhau lắng nghe và chia sẻ. Add smile, nụ cười, khi bạn cảm thấy thất vọng, buồn bã thì hãy cố gắng nghĩ ra hay làm điều gì đó để cười, để xoa dịu tâm trạng và cảm xúc của bạn. Bạn chính là người bạn thân nhất của bạn đó. Vậy bí quyết của hạnh phúc đích thực tức là bạn không thể mua được tình yêu thương và thời gian là vô giá. Hãy sống mỗi ngày như thể nó không bao giờ quay trở lại và tận dụng hết sức những gì mình có. Trả lời xong nó cúi đầu cảm ơn mọi người. Câu trả lời của nó được mọi người tán dương. Khi phần thi của nó kết thúc, MC bảo thi ra thông báo hai người bước vào vòng thi đặc biệt. Ai cũng nín thở để nghe cô thông báo. Xin chào, chào các bạn ao trở lại rồi đây. Mình mải săn lùng đám cưới của Kim Tae Hee với Biren quá. Trời ơi, đám cưới của anh chị này khác một trời một vực với anh Huỳnh Hiểu Minh và chị Angela Baby quá mất. Tham khảo tí, các bạn muốn cho nhân vật trong chuyện của mình đám cưới kiểu gì ạ? CMT ý kiến nha. Quảng cáo, cách chương.